Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 306, người Hàn Quốc thể dục tinh thần. Một mặt khác, Seoul trung tâm thành phố một tòa nửa mở ra cung thể thao bên trong. Tennis ở mỗi cái trên sân bóng tung bay. Kịch liệt đập bóng âm thanh không dứt bên tai. Bên sân, còn thỉnh thoảng có một ít cầm camera cùng tiểu bút ký săn cầu thủ. Hoặc là nói là siêu sao săn cầu thủ. Ở Hàn Quốc, bọn họ các ngành các nghề trên căn bản đều chạy trốn không được giải trí hóa cái này khái niệm. Thể dục siêu sao tham dự các loại tống nghệ ví dụ cũng nhiều không kể xiết. Tỷ như từng ở châu Âu đá bóng phát trí tinh. Tennis làm vì là thế giới này thứ nhất lớn cầu loại vận động. Tự nhiên ở Hàn Quốc đề cao ra này một sản nghiệp. Chỉ cần có nhất định thực lực, dài đến lại coi như không tệ. Đều là những này săn cầu thủ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Chỉ phải trải qua bọn họ sau lưng công ty tiến hành nhất định đóng gói hoạt động. Chính là một cái mới, võng đàn tân tinh. Trong đó tận cùng bên trong một cái sân bóng. Lúc này chính tụ tập 7-8 cái săn cầu thủ. Coi như là ở tại bọn hắn trong trại huấn luyện cũng không thế nào thông thường. Oanh, một cái vóc người cao to. Khuôn mặt tuấn tú nam tử đánh ra một cái đẹp đẽ đánh giết. Tennis vẽ ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt hiện ra ở thấp góc biên giới tuyến lên. Ta lại thua. Dân tú ca. Đối diện. Một cái mặt con nít thiếu niên. Khuôn mặt có chút ủ rũ. Phác dân tú tiêu sái vẩy vẩy trên trán tóc mái mồ hôi hột. Thân thiết đi tới. Chí Mân. Đừng nản chí. Tiểu tử ngươi tiến bộ rất nhanh. Phảng phất một cái đối xử tử tế hậu bối lão đại ca bình thường. Phác dân tú dùng sức vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Này 10 điểm có yêu một màn. Tự nhiên cũng bị ngoài sân tìm kiếm cầu thủ đánh xuống. Mà ở không ai chú ý địa phương. Cái này gọi là Chí Mân thiếu niên thân thể nhưng là run nhúc nhích một chút. Có chút trầm mặc cúi đầu. Ta nói, tiểu tử ngươi đừng cho ta bày ra như thế một phó biểu tình. Hiểu không? A Tây Ba. Đột nhiên, Phác Dân Tú trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Đầu để sát vào thiếu ngươi bên tai. Đe dọa. Phải. Chí Mân trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Tiếp theo, Phác Dân Tú ôm lấy bả vai của thiếu niên. Một mặt sán lạn nụ cười ngẩng đầu lên. Thật không tiện các vị. Chúng ta lập tức liền muốn cùng Nhật Bản đội thi đấu. Khoảng thời gian này trụ sở huấn luyện đem tiến hành đóng kín thức huấn luyện. Hắn, trong nháy mắt gây nên bên sân những kia tìm kiếm cầu thủ sao động. Tìm kiếm cầu thủ từng cái hai mắt tỏa sáng. Hướng về phương hướng của hắn nhìn tới. Xin hỏi dân tú si đối với lần tranh tài này có nắm chắc hay không? Có người nói Nhật Bản ở lần trước World Cup lên đánh vào bát cường. Ngươi sẽ cùng bọn họ dẫn đầu giao thủ sao? Nghe đến mấy cái này bát quái vấn đề. Phác Dân Tú trên mặt duy trì nụ cười. Từng cái đáp lại nói. Tuy rằng lần này là tích phân thi đấu. Thế nhưng ta sẽ dẫn lĩnh Hàn Quốc đội thắng lợi. Dù cho bọn họ năm ngoái số may. Xông vào thế giới bát cường. Hắn lên tiếng. Hết sức tự tin mà có sức cuốn hút. Phối hợp hắn cái kia tương đối khá dung mạo. Trong nháy mắt liền để những kia tìm kiếm cầu thủ cao trào lên. Tốt tốt, sau 3 ngày, các vị là có thể ở Olympic Tennis quán xem xét đến chúng ta biểu diễn. Phác Dân Tú lần thứ 2 mỉm, cười nói, ở trong mắt hắn, mặc kệ là Nhật Bản đội, cũng hoặc là bên sân những này tiếng tăm không lớn tìm kiếm cầu thủ, đều sắp trở thành hắn ván cầu. Chỉ cần hắn ở sau 3 ngày tích phân thi đấu lên. Đánh tan đối phương, như vậy phía sau hắn giá trị bản thân tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Làm đem những này chọc người phiền bóng nhỏ tham đều đưa sau khi đi ra ngoài. Phác Dân Tú thiếu kiên nhẫn vung một cái nguyên bản treo ở trên cổ mình khăn mặt. Đột nhiên, một bóng người xông vào tầm mắt của hắn. Trước cái kia cùng hắn đối luyện thiếu niên. Chính đang đơn độc luyện tập nhiều cầu đánh liên tục. Cái kia động tác nhanh nhẹn. Cùng trước rất khác nhau. Con mắt của hắn sáng ngời. Khóe miệng cong lên một tia độ cong. Chí Mân A, cho ta qua rót cốc nước. Phải, Nghe được này thanh âm quen thuộc, chính đang mình luyện tập thiếu niên cả kinh, vội vã hướng về phòng nghỉ ngơi chạy đi. Chậm đã, nằm ngửa ở sân bóng một bên trên ghế, hắn gọi lại đã tới cửa thiếu niên. Chí Mân a, tiền bối hiện tại lại muốn uống nước trái cây làm sao bây giờ? Khóe miệng của hắn mang theo một tia cân nhắc. Thiếu niên thân thể vừa dừng lại, quay lưng hắn hít sâu một hơi nói. Ta biết rồi, ta lập tức đi mua. Cúi đầu, thiếu niên lại vòng trở lại, hướng về cửa dưới mặt trời chói chang chạy đi. Phác Dân Tú ngồi không nhúc nhích, thoải mái hừ hừ hai câu. Mới vừa rồi còn có chút phiền muộn tâm tình trong nháy mắt liền khoan khoái. Cái này mới vừa vào đến, có thiên phú nhưng không nghe lời thiếu niên, đang tiếp thụ hắn dạy dỗ. Nhưng mà không lâu lắm, nhưng là một cái khác khuôn mặt phổ thông to lớn thiếu niên trước tiên chạy vào. Dân Tú ca, Nhật Bản đội bên kia xác nhận. Lau lau rồi một tay cái trán tỉ mỉ mồ hôi, hắn có chút cung kính đi tới Phác Dân Tú bên người. Nghe vậy, Phác Dân Tú bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể trong nháy mắt từ chỗ ngồi ngồi thẳng, trong mắt của hắn lộ ra tinh quang. Cái kia khách sạn xác định chưa? To lớn thiếu niên cái miệng nhỏ thở gấp nói. Ngay ở Olympic công viên bên cạnh Minh Động Mân Côi khách sạn. Tốt, Phác Dân Tú đứng dậy độ hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn về phía người sau. Chuyện này làm rất tốt. Đối diện lần này đến rồi người nào? Có hay không ghi chép xuống? To lớn nam tử sắc mặt một úp, vẻ mặt có chút khó coi. Đều ghi chép xuống. Thế nhưng bọn họ lần này thật giống chỉ là chi 10 người tiểu đội. Ha ha, 10 người đội sao? Nhật Bản đội cũng thật là bành trướng có thể. Phác Dân Tú trên mặt hàn khí bức người. Đối phương điều này hiển nhiên là hoàn toàn xem thường bọn họ Hàn Quốc đội. Suy tư chốc lát, hắn tiếp tục nói, sự kiện kia ngươi hay là đi làm, cũng thời điểm kêu lên 16 đồng thời, ta muốn bảo đảm lần tranh tài này không có sơ hở nào. Nhật Bản đội này 1-2 năm có biến hóa rất lớn, cho dù hắn lại khó chịu, cũng không có thể phủ nhận sự thực này. Dân Tú ca yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. To lớn nam tử vỗ vỗ bộ ngực, trên mặt mang theo một tia lấy lòng vẻ mặt. Phác Tú Dân đáy mắt hiện ra một tia buồn cười. Ý của đối phương hắn hiểu. Ở to ngươi yên tâm. Chỉ cần Dân Tú ca sau đó có tài nguyên, tự nhiên không thể thiếu ngươi. Giọng thành khẩn vỗ vỗ bả vai của đối phương. Phác Dân Tú lại nói. Đi thôi. Nhớ tới đừng lưu lại cái gì tay đuôi. Trên mặt hiện ra một luồng nhiệt tình. Cái này gọi ở to thiếu niên rất nhanh lại từ một cái khác sân bóng lôi kéo một người. Đồng thời chạy ra ngoài, chờ ở tại chỗ Phác Dân Tú nhưng là rơi vào suy nghĩ. Nhật Bản đội lần này thực lực, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Dân Tú ca, ngươi đổ uống, cái miệng nhỏ thở hổn hển thiếu niên. Đánh gãy hắn suy tư. Phác Dân Tú có chút mất tập trung tiếp nhận đồ uống. Tiện tay liền vứt tại cái ghế một bên lên. Cúi đầu, thiếu niên khóe miệng hơi co rút. Đôi bàn tay đã sớm ở sau lưng nắm thành quyền đầu. Đến, theo ta lại luyện mấy cái. Kim Chí Mân ngẩng đầu lên. Trên mặt mang theo một tia bất ngờ. Phác Dân Tú một mặt không nhịn được nói. Đừng nói nhảm, lần này đánh thật, cho ta toàn lực ứng phó. Nói, hất tay liền ném một thanh vợt bóng lại đây. Phải, Kim Chí Mân trên mặt vui vẻ. Cuống quýt tiếp nhận đối phương ném đến vợt bóng. Lúc trước hắn chính là ôm đối với vị đội trưởng này ước mơ. Mới từ bỏ cao trung học nghiệp, trực tiếp gia nhập Hàn Quốc đội U17 trại huấn luyện. Dù cho vị đội trưởng này đối với hắn có bao nhiêu đánh chửi, thế nhưng mỗi lần nghiêm túc đánh tennis thời điểm, hô, hít sâu một hơi, Kim Chí Mân một tay nắm cầu, sắc mặt nghiêm túc đứng thẳng ở phía sau chàng trên vạch phạt bóng. Dân Tú ca, ta muốn lên. Tiếng nói của hắn vừa ra, oanh, một đạo cực nhanh bóng cầu liền tinh chuẩn rơi vào tiếp phát khu vực biên giới tuyến lên. Nhưng mà, so với hắn tốc độ bóng càng nhanh hơn nhưng là Phác Dân Tú bóng người. Lạch xoạch, thân thể mang ra hai đạo tàn ảnh. Hắn bạo phát tốc độ gọi người thấy hoa mắt, nhấc cánh tay nâng đập, Một luồng sức bùng nổ sức mạnh từ trên cánh tay của hắn dâng trào ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Này bên trong trại huấn luyện đội một nhóm đều là một mặt kinh ngạc nhìn sang. Kim Chí Mân tiểu tử này lại dẫn đến lão cực kỳ tức giận rồi. Sát vách sân bóng, Hàn Quốc đội nhân vật số 2 cùng nhân vật số 3 một mặt cười khẽ. Phác Dân Tú, bọn họ Đại Hàn Dân Quốc No. 1, nhưng là có Tàm Phòng Mãnh Hổ tên gọi. Không gần như chỉ ở tốc độ cùng sức mạnh hai cái phương diện bước vào thế giới cấp. Càng là mơ hồ chạm tới cấp bậc kia sức mạnh. Trên sân bóng, Kim Chí Mân sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng nội tâm nhưng là cảm xúc dâng trào. Đây mới là ta vẫn ngóng trông bóng người kia. Cũng là ta ngóng trông tennis. Ngẩng đầu lên, nhìn đối diện đạo kia bá đạo phi phàm bóng người. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.